Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, nó mơ hồ biết là bởi vì cái gì? Ngọc Hành nói chuyện với Phi Sắt thời điểm, Tiểu Tiểu Bạch liền đứng tại bên người nàng, nghe được nàng, lập tức cầm lông xù đại đầu thân mật nhẹ nhàng cọ nàng. Ô ô tương đương chủ nhân không tức giận, Ngọc Hành sờ sờ đầu của nó, tinh mịn mềm mại lông tơ, xúc cảm siêu tốt. Tiểu Tiểu Bạch ngoan nhất tương đương chúng ta đi thôi. Hái nấm đi, sau đó ban đêm ta làm cho ngươi mới mẻ xúc nấm. Ngao ô tương đương tốt chủ nhân. Phi Sắc, cái này ngốc sói thật sự có độc. Hắn đưa mắt nhìn Điềm Tâm Tiểu La Lị cưỡi nó cực lớn chỉ tuyết lang tòa kỵ chui vào thanh thúy tươi. Tốt trong núi rừng, khóe mắt không ức chế được run rẩy. Bất quá khi ánh mắt liếc qua quét đến trong hố sâu Chiêu Tịch về sau. Thân thể của hắn lập tức cứng lại rồi. Đây là vực sâu chi chủ. Cùng Ngọc Hành đồng dạng. Cũng là hắn chủ nhân. Phi Sắc không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Chiêu Tịch, ngươi, lời mới vừa mở cái đầu. Nhưng lại không biết sau đó phải nói cái gì. Trong hố sâu Chiêu Tịch nghe vậy. Chậm rãi ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, ánh mắt ấy, bình tĩnh phía dưới, giống như ẩn chứa mãnh liệt giấu giếm, làm người ta kinh ngạc. Một lát sau, chỉ nghe hắn đạm đạm nói, lui ra, phiên dịch một chút, cút. Phi Sắc không chút nào cảm thấy nhận vũ nhục, trong lòng của hắn ước gì đi nhanh lên, nghe được Chiêu Tịch về sau, không nói hai lời trơn tru lan, Chiêu Tịch bộ dạng phục tùng cúi đầu. Nhìn lấy ngọc trong tay địch, đây là hắn nhất quán không rời người đồ vật, ngủ say ngàn năm bên trong, cũng bạn tại trái phải. Sáo ngọc xanh biết thông thấu, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện chế tác kỳ thật bình thường, thậm chí hơi ngoáy ngó, ỉ vào ngọc thượng hạng liệu, xem ra mới không còn quá xấu xí. Lại sáo ngọc bản thân, còn có một đạo không hiểu rõ lắm hiển vết rách, bất quá vị trí tương đối đặc thù. Treo một đầu tương tư kết khuyên tay ngọc tử, liền cơ hồ toàn che. A, hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, giơ tay đem cây sáo ném ra ngoài. Xanh biếc thông thấu sáo ngọc, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nghiêng cắm, nhập nơi xa mới lật trong bùn đất. Tương tư kết khuyên tay ngọc tử có chút lắc lư, hắn ánh mắt bình tĩnh, lại chăm chú nhìn chỉ chốc lát, sau đó đứng lên rời đi hố sâu. Lại chưa quay đầu nhìn qua một chút, Khương Tình Thiên mấy người, một mực tại nguyên địa chờ lấy Phi Sắc trở về. Thời gian chưa từng như này gian nan, mỗi một phút mỗi một giây đều giống như thành giày vò. Nhưng là nhất giày vò người là cửu mệnh, bởi vì so sánh Khương Tình Thiên các nàng, hắn là rõ ràng nhất vực sâu chi chủ kẻ đáng sợ. Còn có Đại Ma Vương, người vật vô hại bề ngoài chỉ là ngụy trang. Nàng thích ngươi thời điểm, ngươi đã cảm thấy nàng ngây thơ thật vừa đáng yêu. Nàng không thích ngươi thời điểm mà ni. Ha ha, hai người kia một khi thật sự đánh nhau. Ai thua ai thắng vấn đề này. Đối bọn hắn những này tiểu lâu lâu tới nói kỳ thật cũng không trọng yếu. Bởi vì hai đạo vô cùng lực lượng cường đại bộc phát sau khi va chạm không khác biệt công kích. Có thể tùy tiện hủy đi vùng núi lớn này. Trong tầm mắt chỗ, núi đá băng liệt, cây cối sụp đổ, mặt đất sụp đổ, còn sống chạy đi cũng khó khăn, còn quan tâm cái dám thắng thua. Đây cũng là lúc trước người của huyền môn, liều chết cũng muốn đem Chiêu Tịch cản trong cửa nguyên nhân. Hắn quá nguy hiểm quá không thể khống, cho nên dù là Phi Sắc ngày bình thường luôn khi dễ mình. Cửu mệnh cũng rất hy vọng nhìn hắn tranh thủ thời gian trở về. Bởi vì an toàn trở về liền cơ bản đại biểu không có việc gì. Dài dằng dặc mà gian nan chờ đợi về sau, cửu mệnh đã nhận ra Phi Sắc khí tức hướng về bên này gần lại gần. Rốt cục thở dài một hơi, trở về meo tương đương, bao quát cây mây lam cốc ở bên trong tất cả mọi người. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Phi Sắc rời đi phương hướng. Thế là Phi Sắc xuyên qua lùm cây ra. Liền gặp được bốn người tám đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn hình tượng. Hắn kéo ra khóe miệng, hỏi nói, ngươi đây là làm gì? Phi Sắc, thế nào? Tình huống như thế nào meo? Cửu mệnh không kịp chờ đợi hỏi. Nói lên cái này, Phi Sắc đã cảm thấy có chút đau răng. Hảo hảo một rừng cây, không trêu ai gây ai, bởi vì thần tiên đánh nhau, đột nhiên liền gặp tai, chọc lớn như vậy một khối, mà thần tiên đánh nhau lý do còn như vậy hố cha. Vì một con ngốc sói, đơn giản quy nạp, chính là chiêu tịch hù dọa tiểu tiểu bạch một chút, điềm điềm bao che khuyết điểm, bắt hắn cho đánh cửu mệnh. Đại ma vương quả nhiên là đại ma vương, quản hắn là người hay quỷ vẫn là vực sâu chi chủ. Phàm là chọc giận nàng không vui, trực tiếp liền động thủ. Khương Tình Thiên và Kim Điềm, loại này đáng sợ động tĩnh, người xác định liền chỉ là bởi vì bao che khuyết điểm dẫn phát tranh chấp. Vậy nếu là có thâm cừu đại hận gì, chẳng phải là muốn sơn băng địa liệt, làm cốc, ngoặc kép chấm chấm, ta không tin, chủ ta là thế gian này sinh vật mạnh mẽ nhất, không thể địch nổi, chỉ là sâu kiến, sao dám động thủ với hắn. Đương nhiên, hắn cũng liền dám ở trong lòng hô một chút, không dám nói ra, dù sao hắn không ngốc, rất rõ ràng người nơi này đều là cùng cái kia con kiến hôi còn có con kia ngốc sói có quan hệ. Hắn mới không muốn tìm cho mình tội thụ đâu. Hừ hừ tương đương, đi rồi. Đi tìm Điềm Điềm đi. Đừng một hồi tiểu tiểu bạch kia ngốc sói đem nàng mang theo đi xa. Lại hoặc là hùn vốn làm cái gì xuẩn. Chuyện đáng sợ, đại khái là vừa rồi tận mắt thấy chiêu tịch tao ngộ bi thảm. Phi Sắc nguyên bản bị mất thật lâu cầu sinh dục, lại lần nữa tìm trở về. Dù là giờ phút này Ngọc Hành không ở nơi này, hắn cũng không dám nói càn, bởi vì Ngọc Hành bọn hắn xuất phát thời gian rất sớm. Lên núi cũng là một đường thẳng tắp bình đẩy đi tới. Về sau tìm tiểu tiểu bạch cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên lúc này thời gian còn rất sớm, chiều dương bất quá mới lên, bị thanh thúy tươi tốt cây cối ngăn che, cơ hồ chiếu không vào rừng ở giữa, cỏ cây trên bề mặt lá cây, còn mang theo chưa khô xương sớm mơn y nếu là thả lúc trước. Tiểu tiểu bạch là không thích buổi sáng hoạt động, bởi vì trong núi rừng cỏ cây thanh thúy tươi tốt, những này chán ghét xương sớm sẽ đem bề ngoài của hắn ướt nhẹp. Về sau lại lăn lộn trên mặt đất, liền sẽ rất bẩn, nó không thích biến thành bẩn thỉu. Kỳ thật nghiêm túc tính toán ra, nó lúc ban đầu thời điểm không phải như vậy, rất nhỏ chỉ, gầy yếu đáng thương lại bất lực, một thân một mình sói ở trong núi rừng lang thang, chỉ có thể đuổi theo con thỏ loại hình vật nhỏ ăn. Thậm chí còn nếm qua chuột, về sau nó không cẩn thận tiến vào một nơi kỳ quái. Liền ngay cả chuột đều không có có ăn, kém chút liền chết đói ở nơi đó, còn tốt gặp một bộ không biết thứ gì thi cốt, mơ hồ tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ. Nhưng là nó khi đó cực đói, cái gì đều không lo được, nhào tới một trận cắn xé, ăn như hổ đói, về sau nó rốt cục rời đi kia nơi kỳ quái, đi vào trong một cái rừng trúc, lại cảm thấy loại kia mơ hồ đáng sợ khí tức, lần theo tìm đi qua, liền thấy trúc lâu trước cửa trên cầu thang ngồi tiểu nhất cùng nằm ở trên ghế nằm phơi nắng ngọc. Hành, lại sau đó, chính là một đoạn đối với nó tới nói đặc biệt gian nan thời gian. Tiểu nhất chỉ là muốn để nó nghe lời, nhưng là Ngọc Hành lại ép buộc hắn ăn cỏ cùng nhặt cầu. Cắn đĩa ném ân y thật là đáng sợ. Nó là sói, sao có thể ăn cỏ đâu. Về phần nhặt cầu cùng cắn đĩa ném, hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng cũng mơ hồ rõ ràng, không phải sói phải làm. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là khuất phục. Bởi vì nó muốn sống, kia về sau có một đoạn thời gian, bởi vì một mực ăn cỏ, thân thể của nó rất suy yếu, cơ hồ liền đường đều nhanh muốn đi bất ổn, Ngọc Hành tựa hồ đã nhận ra, ngồi ở trúc lâu dưới mái hiên nhìn nó hồi lâu, nó mơ hồ cảm thấy kế tiếp tựa hồ sẽ có thay đổi. Nhưng là liên tiếp mấy ngày, thức ăn của nó vẫn như cũ là cỏ, mà liền tại nó cho là mình sắp chết đi lúc. Biến hóa rốt cuộc đã đến, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, rất nhiều chuyện nó đã không nhớ quá rõ ràng, nhưng là như cũ rõ ràng nhớ kỹ. Ngày đó cỏ hương vị rất đặc biệt, nó lại cảm thấy, ở kia nơi kỳ quái nếm qua thi cốt bên trên tràn ngập đáng sợ khí tức. Nó đã sợ hãi loại khí tức kia, vừa khát nhìn, kia về sau, nó dần dần hiểu được rất nhiều thứ, thậm chí có thể mơ hồ nghe rõ Tiểu Nhất cùng Ngọc Hành nói lời là có ý gì. Vóc dáng dáng dấp càng lớn cái, nó không còn kháng cự, thậm chí một chút xíu thích ăn cỏ, còn thích nhặt cầu cùng cắn đĩa ném ăn đi nó là một con mang thù sói. Nhưng cũng hiểu được cảm ơn ân tình, thế là nó thận trọng tới gần Ngọc Hành, đối nàng nhẹ giọng kêu to, tiếp lấy ghé vào bên người nàng, ngao ô tương đương, ngươi luôn luôn nhìn phía xa, nhất định rất muốn đi chơi à, thân thể ngươi suy yếu đi không được, không quan hệ, ngươi đi lên, ta dẫn ngươi đi chơi. Nó còn nhớ rõ, ngày đó Ngọc Hành nhìn ánh mắt của nó, rất ôn nhu, so ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người còn muốn dễ chịu. Nó kỳ thật muốn mang nàng đi bên ngoài chơi, nhưng là thế nào chạy không thoát rừng trúc, cuối cùng chỉ có thể ở rừng trúc quay trở ra. Nó rất uể oải, cảm thấy mình rất vô dụng, bất quá Ngọc Hành cũng không cảm thấy nó vô dụng. Nàng duỗi ra tinh tế cánh tay, ôm lấy cổ của nó, vùi đầu tiến nó bên gáy, nhỏ giọng mà nói, tiểu tiểu bạch nhất ngoan tốt nhất rồi tương đương, về sau nàng lại ngẩng đầu lên. Sờ lấy đầu của nó, cười nói, tiểu tiểu bạch da của ngươi mau có chút đâm người ai tương đương từ đó về sau. Ngọc Hành đối với nó tốt hơn rồi, nó mơ hồ biết là bởi vì cái gì. Khi đó, nó nghĩ, ta phải có một thân mềm mại da lông, để chủ nhân của ta có thể càng vui vẻ hơn. Tiểu tiểu bạch, ngươi biết nơi nào có cây nấm sao? Chính là loại kia từ trong đất chui ra ngoài, rất nhỏ. Còn giống như nhìn rất đẹp, Ngọc Hành bên cạnh ngồi ở trên lưng nó, con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm chung quanh, hai cái đùi không ngừng mà lắc lư, nàng ngồi rất vững, cũng không sợ ngã, thanh thúy tươi tốt nhánh cây bụi cây đối nàng mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Khí tức cường đại kết thành kết giới, đưa nàng cùng tiểu tiểu bạch bao phủ trong đó, thậm chí ngay cả trong rừng sương sớm cũng vô pháp chân chính chạm đến bọn hắn. Tiểu tiểu bạch nghe sự miêu tả của nàng, nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngao ô tương đương ta biết, ta đã thấy, nó mặc dù không thích buổi sáng hoạt động, nhưng là cây mây lam cốc thường xuyên chạy trốn. Bất luận sớm tối, một cái không chú ý liền chạy, nó cũng chỉ có thể đuổi theo. Hơn 6 năm đến nay, một mực ở phụ cận đây trong núi rừng đi dạo, nó gặp qua đồ vật rất nhiều. Trong đó liền bao quát Ngọc Hành nói cây nấm money kia tiểu tiểu bạch ngươi dẫn ta đi tìm cây nấm. Tương đương, Ngọc Hành có chút kinh hỉ, mặt mày không tự chủ cong lên, chúng ta đi hái rất nhiều cây nấm, đến lúc đó cho tiểu hồng bọn hắn một bộ phận, lại lưu một bộ phận cho ngươi tương đương, ngao ô tương đương tốt. Chủ nhân, thế là nó liền chở Ngọc Hành hướng trong trí nhớ nhìn thấy cây nấm địa phương đi. Tiểu tiểu bạch, ta nghĩ lên trước khi đến đã nghe qua một ca khúc. Ta còn nhớ rõ, ta cho ngươi ca hát đi. Ta cảm thấy ta biết hát tương đương, ngao ô tương đương tốt. Chủ nhân, vậy ta hát a, ô tương đương ân. Hái nấm tiểu cô nương, cõng một cái đại la khuông. Ai, không đúng, cái sọt là cái gì? Bất quá ta hẳn không có đi. Kia đổi một cái đi. Dạng này, hái nấm tiểu Ngọc Hoành. Ngô, hoặc là tiểu điềm điềm, tính toán không trọng yếu, tiếp tục hái nấm lạp lạp lạp, cưỡi một cái nho nhỏ trắng, đi khắp rừng rậm cùng núi đồi, đi tìm mới mẻ cây nấm, đưa cho sủng vật của nàng nhóm, tiểu hồng tiểu hoa trời trong xanh thiên tỷ tỷ, còn có nhất ngoan tiểu tiểu bạch đại khái là cảm thấy nàng hát rất có ý tứ. Cũng gia nhập trong đó nhạc đệ money, ngao ô tương đương ngao ngao ô tương đương tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật, ta có đôi khi cũng sẽ mù hát, hát càng về sau hoàn toàn quên nguyên lai ca từ bằng bằng. Hết chương.